Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, Pháp bảo sơ thành, khoảng cách Trảm Yêu Minh tổng bộ mấy vạn dặm có hơn. Quy Nguyên Tông địa giới một chỗ núi rừng bên trong, có một viên méo cổ cây già, trải rộng lá úa dưới tàng cây, tồn tại một cái nho nhỏ thụ động. Thụ động nguyên bản chủ nhân là một con tùng thử. Lúc này chẳng biết đi đâu. Trong hốc cây chỉ có một lớn chừng ngón tay cái viên châu. Bên trong trải rộng đình đài lâu vũ khác nào thu nhỏ lại phủ đệ. Xem ra vô cùng kỳ dị. Dùng 5 ngày, Từ Ngôn đã rời xa Thương Hổ Lâm cùng Trảm Yêu Minh tổng bộ. Lúc này đang ở Thiên Cơ Phủ bên trong ngồi xếp bằng. Trước người hắn là một cái biển lửa. Trong biển lửa lờ mờ có thể nhìn thấy một bộ to lớn mãnh hổ di cốt. Ở di cốt phía trên, một viên kim đan còn như là mặt trời chói chang tản ra khí tức hôi hoàng. Liền kim đan đều bị thôi thúc luyện chế, kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày vừa qua, đầy đau đầu mồ hôi Từ Ngôn thở dài một cái. Vì đem bộ này yêu vương di cốt thượng hổ tộc khí tức toàn bộ xóa đi. Hắn toán là dùng toàn lực, đi qua nhiều ngày tế luyện. Yêu vương di cốt rốt cục biến đổi nội liễm tối tăm. Bên trong yêu vương uy thế tuy rằng như cũ vẫn còn. Trừ phi đi tới Thiên Cơ Phủ. Ở bên ngoài có thể chút nào nhận biết không tới. Một lần Thương Hổ Lâm hành trình. Suýt nữa chết miệng hổ. Cũng phải đến rồi một phần kinh người chỗ tốt. Thương Mộc, Quỷ Nhãn. Hai người các ngươi lão già. Bỏ rơi mồ hôi. Từ Ngôn trầm giọng tự nói. Món nợ này sớm muộn chúng ta phải thật tốt tính toán một chút. Nhìn một chút trước mặt to lớn hổ cốt, Từ Ngôn nhất thời vẻ mặt một độ, ai thán liên tục, yêu vương trình độ hổ cốt, vẫn là dòng dã một bộ. Dị bảo như vậy nếu như tế luyện thành pháp bảo, tất nhiên đạt đến thượng phẩm hàng ngũ, thậm chí cực phẩm đều có khả năng. Thế nhưng lấy Từ Ngôn thực lực hôm nay căn bản là luyện chế không được. Đừng nói hư đan cảnh giới. Liền những nguyên anh kia cường giả muốn luyện chế yêu vương di cốt cũng là nói chuyện viền. Vâng, cảnh giới chênh lệch to lớn, mang đến thiên nhiên hồng câu, hay là chỉ có thần văn cường giả mới có thể có biện pháp tế luyện bộ này yêu vương chi xương. Liền loại bỏ hổ cốt trên người hổ tộc khí tức đều phải hao phí toàn lực. Kim đan chi hỏa luyện chế 3 ngày không tổn thương chút nào. Bộ này chân quý di cốt. Từ Ngôn xem như là bó tay toàn tập, vây quanh to lớn hổ cốt xoay chuyển 2 vòng. Từ Ngôn ánh mắt hơi động, giơ tay sử dụng tới một đạo hỏa diễm phép thuật. 3 đám quả cầu lửa phân biệt rơi vào hổ cốt trên người. Trong nhấp nháy quả cầu lửa biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên có thu nạp ngọn lửa kỳ hiệu. Tế luyện thời điểm, Từ Ngôn liền cảm giác mình đan hỏa không ngừng bị bộ này hổ cốt hấp thu. Bây giờ thử một lần. Đúng như dự đoán, như là gặp phải tinh thông hỏa diễm pháp thuật tu sĩ hoặc là hỏa diễm thiên phú yêu tộc. Chỉ phải bày ra bộ này hổ cốt liền có thể trở thành là một mặt thiên nhiên tấm khiên. Hổ cốt không chỉ có không sợ hỏa diễm, còn có thể hấp thu hỏa diễm. Chỉ là một đầu quá lớn, không được tốt dùng, vận chuyển linh lực, bị hổ cốt ép tháp 2 nơi ốc xá dồn dập bị thanh không. Bên trong tòa phủ đệ xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Tuy rằng yêu vương di cốt cực kỳ to lớn. Thả trong Thiên Cơ Phủ đúng là không coi vào đâu. Đến hậu hoa viên tra xét một phen tiểu con cua. Lại lưu lại một chút mai rùa. Từ Ngôn trở lại chính mình chỗ ở nhà lớn. Lấy ra trước chưa luyện chế xong tất trường đao. Tiếp tục tế luyện pháp bảo. Nhật Nguyệt biến huyễn. Đấu chuyển tinh di. Sau 1 tháng. Thiên Cơ Phủ bên trong hàn quang lấp lóe, từ thợ rèn trong tay đổi lấy viên thứ 2 giao nha. Từ từ bị luyện hóa, cùng trường đao dung hợp, đao hình đường viền cũng bắt đầu hơi thay đổi. Cuối cùng tạo thành một thanh không phải đao không phải kiếm. 3 hình thoi mọc gai, sắc bén đâm nhọn hàn quang phun trào. Tam lăng thứ chỗ tốt, là nhiều hơn một mặt lưỡi dao. Vũ khí dưới đáy, bị luyện chế thành đơn sơ chuôi đao. Xem ra tuy rằng không ra ngô ra khoai, nhưng là một khi bị Từ Ngôn chộp vào trong tay, 3 chỗ lưỡi dao lập tức lưu chuyển ra khiếp người hàn quang. Có vẻ sắc bén dữ tợn, tựu như cùng trong tay hắn nắm một viên chân chính giao long chi nha. Bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta, vượt qua pháp khí khí tức, từ từ ngôn cầm vũ khí một tay bên trong tung bay ra. Tràn ngập đến chỉnh ốc xá, cho đến bao trùm cả tòa phủ đệ, pháp bảo sơ thành, hung khí hiện thế, nếu từ giao long chi nha luyện chế, liền gọi ngươi giao nha được rồi. Một tháng uể oải cùng thiếu mệt, ở pháp bảo tế luyện thành công thời khắc tiêu tan hết sạch. Trống rỗng bên trong tòa phủ đệ nổ lên một tiếng thống khoái thét dài. Trong vườn hoa những con cua nhỏ kia bị cả kinh dồn dập dơ lên càng cua. Cho rằng thiên địch đến, vù, hàn quang chấn động, ba mặt đâm rời khỏi tay, vây quanh từ ngôn nhanh chóng chuyển động, lúc lớn lúc nhỏ, đại thời điểm dài chừng quá trượng, lúc nhỏ dường như một căn thêu hoa chi châm, pháp bảo kỳ dị, vượt xa pháp khí, theo hơi suy nghĩ, pháp bảo này bỗng nhiên đứng chổng ngược mà lên, một hồi đâm về phía chủ nhân của nó, từ ngôn thiên linh mà vào. Từ ngôn đỉnh đầu không hề vết thương. Pháp bảo giao nha lúc này không vào hắn tử phủ. Đang trôi nổi ở kim đan phụ cận. Không ngừng bị đan hỏa lực lượng uẩn hóa. Đem pháp bảo thu hút tử phủ. Không cận vi lấy tử phủ gửi pháp bảo. Cũng vì lấy đan hỏa không ngừng mà rèn luyện uẩn hóa. Khiến pháp bảo uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Cảm thụ được pháp bảo ở tử phủ bên trong mạnh mẽ khí tức. Từ ngôn thật dài thở ra một hơi, trong mắt tinh mang lóe lên, không có pháp bảo thời khắc hắn cũng dám đọ sức ở đại yêu trong đó. Bây giờ có thêm tiện tay pháp bảo, tuy rằng chỉ có hạ phẩm trình độ, uy lực to lớn, nhưng có thể chân chính đối chiến đại yêu. Nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ, ngoại trừ tự thân tu vi ở ngoài, pháp bảo uy lực càng không thể thiếu. Nếu như nói phía trước từ ngôn còn không đạt tới chống lại đại yêu mức độ, có thêm món bản mệnh pháp bảo sau khi mới có thể chân chính đối mặt đại yêu năng lực. Sau đó mấy ngày, từ ngôn trước sau nhắm mắt ngồi xếp bằng, pháp bảo giao nha khi thì từ tử phủ bay ra, có lúc xoay quanh ở phủ đệ bầu trời, có lúc trốn ra thiên cơ phủ xuất hiện ở trong rừng. Hắn đang quen thuộc pháp bảo thôi thúc. Mấy ngày thông thạo cùng khôi phục, từ ngôn mở hai mắt ra, đụng một cái túi chứa đồ, lập tức một viên tử hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay. Chiếm được bí cảnh bên trong cực phẩm duyên thọ đan, ở thiên bắc được gọi là cực phẩm linh lung quả. Viên này duyên thọ đan nếu như nhân tộc tiếp tục ăn, sẽ bỗng dưng thêm ra 100 năm tuổi thọ, như là yêu tộc dùng, không chỉ có thể để yêu linh hóa hình. Còn có thể thêm ra gấp đôi thực lực, thậm chí có thể để yêu vật trình độ nhỏ yếu yêu thú nắm giữ chân chính nhân thân. Cực phẩm linh lung quả, từ ngôn những năm này ở thiên bắc nghe nói qua một ít. Có người nói thần mộc hạp bên trong mỗi hơn 100 năm mới có thể kết ra một viên. Đến thời điểm sẽ khiến cho chân chính yêu tộc tranh 100 năm tuổi thọ, đối với bây giờ từ ngôn không có gì lớn dùng. Hắn mới hơn 20 tuổi mà thôi. Đã là hư đan cảnh giới, có dài đến 200 năm tuổi thọ, có ăn hay không viên này cực phẩm duyên thọ đan ý nghĩa không lớn. Đừng xem nguyên anh xa xôi, đối với tiến giai nguyên anh cảnh giới, từ ngôn vẫn là hoàn toàn tự tin. Thu hồi tử hồ lô, không ở tu luyện, mà là tìm kiếm ra đại lượng tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế to lớn vũ thần đạn. Kim tình trong bao chữ vật thứ tốt không ít. Xích nguyên hang bảo tàng bên trong càng là vật liệu nhiều. Có những này đại lượng tài liệu luyện khí. Không dùng một tháng, từ ngôn trong tay nhiều hơn 10 viên sinh sán lôi châu. Những này lôi châu không phải là thần vũ đạn, mà là vũ thần đạn. Một viên uy đủ sức để đánh giết yêu linh. 10 viên cùng xuất hiện. Đại yêu cũng chưa chắc chống đỡ được. Nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Đem linh lực triệt để khôi phục. Từ ngôn lần thứ hai đi tới yêu vương di cốt phụ cận. Nhìn bộ này to lớn hài cốt. Từ ngôn trở nên trầm tư. Khi thì ngưng tụ ra mấy cái quả cầu lửa rơi vào di cốt bên trên. Nhìn quả cầu lửa bị toàn bộ hấp thu. Từ ngôn ánh mắt hơi lóe lên. Thương hổ bộ tộc có lửa thiên phú. Yêu vương chi xương có thể thu nạp hỏa diễm. Mà quy nguyên tông tông chủ xích nguyên cũng là hỏa diễm thiên phú. Thanh Tú khóe miệng dần dần trống lên. Nụ cười thật thà lần thứ hai hiện lên ở Từ Ngôn trên mặt. Quay người lại, đi ra Thiên Cơ Phủ. Trăm đầu luyện hồn hủy diệt sạch. Hắn cần đang thu thập một ít yêu linh hồn phách. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là linh nhãn. Muốn mau mau tu luyện. Linh nhãn nơi nhất định cũng không ít. Ở trong rừng hoạt động một phen tay chân. Từ Ngôn khuôn mặt trẻ tuổi trên hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Cây hồng muốn tìm mềm nắm. Xích Nguyên lão ô quy. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.